Bất diệt bá thể quyết, chương 488, khói đen cự nhân, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu vô tận biển mây chỗ sâu, hai thân ảnh lướt sóng mà đi. Đột nhiên, Tuyết Phong Võ Vương ngừng lại, không khỏi quay người nhìn lại. Xem ra cái kia Vũ Văn Thiên Giật cùng Mộ Phong lại đấu nhau. Tuyết Phong Võ Vương chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Cổ quân vương sư khóe miệng hơi vỉnh, nói, ngươi cố ý thả Vũ Văn Thiên Giật rời đi, vì được không phải liền là để hai người liều sống liều chết sao? Chẳng lẽ ngươi thật bất ngờ? Tuyết Phong Võ Vương nhàn nhạt nói, ý của ta là, Vũ Văn Thiên Giật còn giết không được cái kia Mộ Phong. Cổ quân vương sư, ngươi tại Kim Thiểm Lĩnh bố trí như vậy nhiều linh trận, cũng nên phát huy được tác dụng đi. Nghe vậy, cổ quân vương sư nhìn chằm chằm Tuyết Phong Võ Vương một chút gật đầu nói, là nên phát huy được tác dụng. Mặc dù ta cảm thấy đại tài tiểu dụng, nói cổ quân vương sư tay áo vung lên, một cây trận kỳ xuất hiện tại lòng bàn tay, hắn tay trái bóp quyết tay phải đem trận kỳ hư không đánh ra. Tuyết Phong Võ Vương nhìn xem cái kia biến mất tại biển mây hậu phương trận kỳ, khóe miệng nhấp lên một vòng băng lãnh độ cong, nói, đi thôi. Tại Tuyết Phong Võ Vương xem ra cổ quân vương sư linh trận một chỗ, vô luận là Mộ Phong vẫn là Vũ Văn Thiên Giật đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Biển mây bên ngoài, lớn như vậy mười phong, gần nửa ngọn núi sụp đổ, vô số bụi mù rất rầm rĩ bụi bên trên, trực trùng vân tiêu. Một thân ảnh cầm trong tay năm màu trường kiếm tự trong bụi mù chậm rãi đi ra từng bước một hướng phía dưới chân núi mà đi. Tại mười phong sơn chân chỗ, một đạo toàn thân đẫm máu chật vật thân ảnh, ngã. Trong vũng máu, không ngừng dãy dụa lấy. Mộ Phong, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Vũ Văn Thiên Giật nằm trong vũng máu, nhìn xem từng bước một đi tới thon dài thân ảnh, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thời khắc này Vũ Văn Thiên Giật thương thế cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân ửng hồng, thật giống như bị kinh khủng nhiệt độ đốt bị thương. Lít nhà lít nhít côn trùng, từ hắn trên người chui ra, sau đó không chịu nổi nhiệt độ cao, nhao nhao ngã xuống đất mà chết. Càng ngày càng nhiều côn trùng chết đi, mà Vũ Văn Thiên Giật khí tức cũng càng ngày càng suy yếu, máu tươi không ngừng tự thân thượng lưu ra. Nhất kiếm chiều dương quá mức kinh khủng, một kiếm kia ẩn chứa mặt trời mới mọc lực lượng, cho dù Vũ Văn Thiên Giật kịp thời sử dụng trùng độn nhưng cũng căn bản trốn không thoát. Mặt trời mới mọc từ từ mà sinh, phổ chiếu đại địa. Là không chỗ không có ở đây, cho dù Vũ Văn Thiên Giật côn trùng trốn trong âm u cái kia cũng vô dụng. Hiện tại biết sai rồi, không cảm thấy đã khuya sao? Mộ Phong cầm trong tay trường kiếm, đi đến Vũ Văn Thiên Giật trước mặt từ trên cao nhìn xuống không ngừng dãy dụa cái sau. Chiều dương ý cảnh quá kinh khủng, có thể bị bỏng vạn vật. Vũ Văn Thiên Giật trên người côn trùng, sợ nhất chính là ánh nắng, cho nên chiều dương ý cảnh một ra, Vũ Văn Thiên Giật lập tức liền bị đả thương nặng. Hiện tại, Vũ Văn Thiên Giật trên người côn trùng, đều đã ở vào sắp chết trạng thái, hắn chính đang cực lực dùng linh nguyên đi cứu trị đám côn trùng này. Dù sao, Vũ Văn Thiên Giật cùng côn trùng đã là không phân khác biệt, song phương bất kỳ bên nào chết đi, một phương khác cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong, ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi, mặc ngươi phân công, nghe theo ngươi hiệu lệnh, không dám không theo. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Vũ Văn Thiên Giật vội vàng quỳ xuống, khó khăn đối với Mộ Phong dập đầu nhận khuyết điểm. Vũ Văn Thiên Giật, ngươi cuộc đời giết nhiều người như vậy, hẳn là đã sớm biết trong số mệnh nên có một báo. Mộ Phong mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay chém ngang mà ra, hừng hực mặt trời mới mọc quang huy ngưng tụ tại lưỡi kiếm bên trên. Phốc phốc, Vũ Văn Thiên Giật còn chưa kịp phản ứng, hắn đầu lâu chính là lăng không bay lên, sau đó rơi xuống đất bên trên, ủng ục ục lăn lộn. Nhưng cặp mắt của hắn còn trợn trừng tựa như hắn còn không thể tin được hắn thế mà thật đã chết rồi. Mộ Phong yên lặng thu hồi Vũ Văn Thiên Giật đầu lâu, đôi mắt thì là rơi tại 13 phong biển mây chỗ sâu. Tuyết Phong Võ Vương, quả thật cho rằng, đồ vật của ta là dễ cầm như vậy sao? Phong hỏa lôi tâm là của ta, ngươi nhưng cầm không đi. Mộ Phong tự lẩm bẩm, vừa xài bước ra, hướng phía 13 phong lao đi. Chỉ là, hắn vừa lướt ra 10 phong nháy mắt, không gian bên trong lại nổi lên mãnh liệt trận đạo ba động gợn sóng. Trong chớp mắt Kim Thiểm Lĩnh trước 12 ngọn núi lại phun trào ra một cỗ hừng hực nham tương, kinh khủng màu đen hơi khói phóng lên tận trời, giống như mây đen, đem toàn bộ Kim Thiểm Lĩnh đều lồng chụp vào trong. Chỉ thấy cuồn cuộn màu đen hơi khói, ở chân trời không ngừng cuồn cuộn hỗn hợp lại hình thành một tôn chừng 50 trượng khổng lồ khói đen cự nhân. Khói đen cự nhân từ cao không rơi xuống, khổng lồ cánh tay một phát bắt được tự đỉnh núi phun ra nham tương, đem tại lòng bàn tay của hắn hóa thành một thanh nham tương cự kiếm. Ở đây tôn khói đen cự nhân thành hình nháy mắt chân trời màu đen hơi khói, không ngừng ngưng tụ ra từng tôn khói đen cự nhân. Bọn chúng lấy khói đen vì thân, lấy nham tương làm kiếm, tất cả đều tản ra làm cho người kinh hãi run rẩy khủng bố khí tức. Vương Giai trung đẳng linh trận, Hắc Yên sát trận, Mộ Phong đứng tại dưới chân núi, nhìn xem sơn phong ở giữa xuất hiện từng tôn khói đen cự nhân, đôi mắt của hắn bắn ra ra mãnh liệt lạnh ý, Hắc Yên sát trận chính là mượn nhờ núi lửa địa thế bố trí cường đại sát trận, lấy một loại nào đó phương pháp dẫn động núi lửa, khiến cho phun trào ra vô tận màu đen hơi khói cùng nham tương, hình thành từng tôn khói đen cự nhân đến giết người. Những này khói đen cự nhân tuyệt không đơn giản, đều là có được gần như võ vương lực lượng. Dù cho là võ vương, bị nhốt ở đây sát trận bên trong, đều muốn hiểm tượng hoàn sinh, càng đừng nói là Mộ Phong cùng Vũ Văn Thiên giật dạng này liền võ vương cũng không nhập ra hòa. Mộ Phong biết Tuyết Phong võ vương từ đầu đến cuối, liền không nghĩ tới muốn bỏ qua hắn. Tuyết Phong võ vương sở dĩ thả Vũ Văn Thiên giật chẳng qua là vì kiềm chế lại hắn, tốt chậm trễ Mộ Phong rời đi Kim Thiềm lĩnh thời gian, sau đó lại khởi động Hắc Yên sát trận nhất cử giết hắn cùng Vũ Văn Thiên giật. Hống hống hống, từng tôn khói đen cự nhân cầm trong tay nham tương cự kiếm, đạp đất mà tới. Mỗi một vị khói đen cự nhân đều quá kinh khủng, đạp tại đại địa bên trên, đều có thể nhấc lên kinh khủng địa chấn, đại địa càng bị đạp xuất đạo nói kinh khủng vết rách. Tuyết Phong võ vương, ngươi quá coi thường ta. Tại giao ra tàn đồ trong nháy mắt đó ta, không có ý định rời đi Kim Thiềm lĩnh, Mộ Phong lắc đầu tay phải vung lên, nguyên tố, vương thể hai đại chân huyết ngọc cầu, lướt ngang mà ra, ở sau lưng của hắn hóa thành hai chi to lớn vô cùng cánh chim. Vương thể chân huyết cánh chim, kim quang lưu chuyển ở giữa thiêu đốt lên sâm bạch hỏa diễm. Nguyên tố chân huyết cánh chim, thì là sấm sét vang dội, quang ám giao thoa. Nếu là tự mình phái cường đại võ vương tới giết ta, có lẽ ta còn thực sự có uy hiếp tính mạng. Nhưng muốn thông qua vương giai sát trận tới giết ta, si tâm vọng tưởng. Mộ Phong nhảy lên một cái, hai chi cánh chim mở ra, chừng dài 10 trượng, đứng lơ lửng giữa không trung, lại không chút nào thụ 13 phong khe rãnh hấp lực ảnh hưởng. Cho ta dừng, Mộ Phong hai tay ấn quyết liên biến, như nước chảy mây trôi, tại hư không liền chút một cỗ huyền diệu trận đạo ba. Động từ Mộ Phong hai tay ở giữa cuồn cuộn tuôn ra ra. Trong chớp mắt nguyên bản nóng nảy bất an, nhao nhao phóng tới Mộ Phong khói đen cự nhân, đột nhiên ngưng lại, phảng phất thời gian đình chỉ. Tuyết Phong võ vương, ngươi sẽ vì ngươi làm đây hết thảy mà hối hận. Mộ Phong hai cánh mở ra, như một đạo mũi tên, đâm rách đầy trời khói đen, phóng tới 13 phong trong mây. Mà thanh âm của hắn, tại Kim Thiềm lĩnh ung dung vang dội. Cách chương,